Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, yên tĩnh thổ địa miếu. Trương Nguyên gắt gao nắm thân thể của hắn, một cái tay khác trưởng nâng lên, trực tiếp hướng về thân thể của hắn đánh tung mà xuống. Kim quang óng ánh, quả thực giống như là hoàng kim thánh diễm, nhưng vào lúc này, đạo nhân ảnh kia cổ trở xuống bộ phận, đột nhiên thoát ly đầu lâu, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, chỉ còn lại một viên không có ngũ quan đầu, còn có một nửa cổ, tiếp tục bị Trương Nguyên chộp vào trong tay. Trương Nguyên sắc mặt kinh ngạc, phân thân, hắn bất chấp tất cả, đưa tay một trường đánh vào cái này viên này đầu lâu. Cường đại sức mạnh đáng sợ đánh cho viên này đầu lâu phát ra trầm đục. Bịch một tiếng, khô quát xuống, bắn tung tóe ra đỏ thẫm huyết dịch. Đại lực ưng chảo công dùng sức bóp, cửu dương chân khí hướng về viên này đầu lâu cấp tốc rót vào. Đồng thời, tốc độ của hắn triển khai, hướng về kia không đầu thân thể đuổi tới. A, từng đợt kêu thảm từ trong tay truyền đến. Tại hắn cửu dương chân khí đổ vào sau khi, cái đầu kia quả thực giống như là bị đun sôi tôm hùm. Không ngừng đỏ lên, nóng lên, truyền đến trận trận kêu thảm. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, sụp đổ ra, hóa thành từng mảnh mảnh đá bốn phía bay múa. Trương Nguyên lần nữa kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, hòn đá, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mắt thấy kia không đầu thân thể ngay tại phía trước, hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, theo nó đỉnh đầu xông qua, trở lại một trường, lần nữa đánh phía kia đoạn thân thể bên trong phát ra thê lương kêu to, bỗng nhiên bộc phát một mảnh ô quang, trực tiếp biến thành một tôn to lớn tượng đá, cao đến 3 mét, không có đầu lâu, mặc tay áo lớn đại bào. Cùng hắn ban ngày tại thổ địa miếu nhìn thấy pho tượng kia quả thực một màn đồng dạng. Giờ phút này nó nâng lên hai tay, trực tiếp nghênh hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên biến sắc, tượng đá thành yêu. Bàn tay của hắn cùng tượng đá trực tiếp đụng vào nhau. Tồi khô lạp hủ, cửu dương chân khí, thiết bố sam nội lực cả hai điệp ra. Trực tiếp kéo lên 200 châu chi lực. Kim quang thiêu đốt, kia tượng đá hai tay tại chỗ bị hắn đánh cho sụp đổ. Giống như là gỗ mục đồng dạng, từng khúc nổ tung, sau đó Trương Nguyên một trường đánh vào lồng ngực của nó. Tượng đá trong lồng ngực phát ra một tiếng thê lương kêu to. Đột nhiên chia năm xẻ bảy, bỗng nhiên, theo nó vỡ ra thân thể bên trong, vọt thẳng ra một tia ô quang, nhào về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt rút lui, đồng thời cửu dương chân khí vận chuyển tới cực hạn, thân thể đều cháy hừng hực. Cái kia đạo ô quang vừa mới tới gần hắn, liền bị hắn chân khí nóng kêu thảm, vô cùng hoảng sợ, cuống quýt lần nữa thoát đi. Đi đâu? Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng, lần nữa vọt người một trưởng đánh tới. Oanh, lại là 200 châu chi lực. Ô quang bị đánh trúng, phốc một chút, rốt cục sụp đổ, điểm công đức cộng 95 trước mắt một đạo thanh quang cấp tốc bay qua. Trương Nguyên trao mày, rơi trên mặt đất, trở lại nhìn về phía trên đất từng khối đá vụn. Hắn nhớ tới tiết trưởng môn đã nói với hắn một câu. Tà ma hoặc yêu ma, đều là bởi vì thế gian oán niệm không tiêu tan. Hấp thu lòng đất tiết lộ linh khí cùng yêu khí mới hình thành. Hiện tại ngay cả thổ địa ra pho tượng đều thành yêu. Như vậy nó từ nơi nào hấp thu linh khí cùng yêu khí? Cái khác tà ma cũng có thể là từ mặt khác địa phương tới. Duy chỉ có đất đai này ra không có khả năng. Bởi vì pho tượng kia lâu dài tháng dài ở vào trong thổ địa miếu. Chưa hề bị người động đậy. Nó là như thế nào thành yêu? Từ chỗ nào đến linh khí cùng yêu khí? Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên run lên. Chẳng lẽ lại có phong ấn đã nứt ra? hắn cảm thấy có cần phải lại đi một lần thổ địa miếu nhìn xem. Hô, tốc độ triển khai, cấp tốc rời đi nơi này. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, Trương Nguyên một mình một người tốc độ cực nhanh, giống như là quỷ ảnh đồng dạng, rất nhanh, đi tới thổ địa miếu phía trước, trăng tròn cao chiếu, trải đầy mặt đất, toàn bộ thổ địa miếu yên tĩnh tới cực điểm. Trương Nguyên cũng không có trực tiếp đi vào, mà khắp nơi cổng lẳng lặng quan sát. Nếu thật là cái khác phong ấn tiết lộ, như vậy căn này thổ địa miếu có khả năng không chỉ một tà ma. Nói không chừng sẽ giống Hắc Ưng Bảo đồng dạng, trở thành một cái quỷ ổ. Tại cửa ra vào không nhúc nhích, thân thể như là dung nhập đêm tối. Hắn nội lực tràn vào hai lỗ tai, hết sức chăm chú lắng nghe thổ địa miếu bên trong hết thảy động tĩnh. Thời gian chậm rãi vượt qua, hắn ở ngoài cửa trọn vẹn lắng nghe hơn nửa canh giờ, cũng không có nghe ra bất kỳ cái gì dị thường thanh âm, thậm chí ngay cả côn trùng thanh âm đều không có một tia. Nhíu nhíu mày, Trương Nguyên bỗng nhiên triển khai thân pháp, nhẹ nhàng vượt qua đầu tường, tiến vào viện. Sau đó thân thể nhoáng một cái, vô thanh vô tức, cấp tốc xông vào đến đại điện. Trong điện một mảnh đen nhánh, cực kỳ tĩnh mịch, xuyên thấu qua một tia ánh trăng, có thể nhìn thấy nhất trung ương tôn kia thổ địa ra pho tượng quả nhiên biến mất. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng bắn lên, rơi vào nguyên bản thổ địa ra pho tượng vị trí, ngồi xếp bằng, hắn khí tức toàn diện nội liễm. Lần nữa trở về yên lặng, cả người cơ hồ không có bất kỳ khí tức gì. Từ phía sau nhìn lại, thật giống như cùng một cái tảng đá giống nhau như đúc. Hắn hiện tại liền muốn bắt trước tôn kia thổ địa ra. Ngược lại muốn xem, có phải thật vậy hay không sẽ có cái khác tà ma xuất hiện. Bóng đêm càng sâu, bỗng nhiên, một đoàn mây đen che khuất ánh trăng. Cả phòng càng thêm đen nhánh, ngay cả trong điện không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng động. Có một cỗ vô hình kiềm chế khí tức, xa xa xa huyền huyền huyền bỗng nhiên, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Cửa sổ miệng, một đạo cái bóng thật dài chậm rãi hiển hiện, giống như là từ lòng đất chui ra đồng dạng, xuyên thấu qua ánh sao yếu ớt, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Ngươi hồi tới. Cái kia Trương Nguyên trên người đồ vật đã tìm được chưa? Cái bóng kia trong miệng truyền đến khàn khàn âm trầm thanh âm. Trương Nguyên chậm rãi mở mắt, híp lại, không phải tà ma, cái này tựa hồ là người. Hắn tại nói chuyện với ta, coi ta là thành thổ địa gia. Hắn cùng thổ địa gia quan hệ thế nào? Tại sao phải đối phó ta? Ngươi thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Cái kia đạo khàn khàn âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Âm âm, bỗng nhiên, Trương Nguyên thân thể đập ra, nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo màu đen cự ưng, năm ngón tay thành chảo, vồ một cái về phía trên cửa sổ cái kia đạo cái bóng. Cái bóng kia một mặt kinh ngạc, tựa hồ phủ, không nghĩ tới thổ địa ra thế mà động thủ với hắn. Hắn cơ hồ vừa muốn phản ứng, Trương Nguyên đại thủ ôm đồm đi qua, đại lực ưng chảo công nhanh chuẩn hung ác, mang theo cuồng bạo đáng sợ chi lực, trực tiếp bắt trúng cổ của hắn. Cửa sổ tại chỗ bị chấn bể, nổ bể ra tới, đạo hắc ảnh kia bị Trương Nguyên bắt lấy, trực tiếp từ trong cửa sổ xông ra. Cho đến lúc này, hắn phát hiện trước mắt bóng đen này không phải thổ địa gia, sắc mặt hắn đại biến, kinh quát, ngươi là ai? Cuống quýt liền muốn nội lực chống lại, đồng thời huy động hai tay, liền muốn phản kháng, nhưng ngay sau đó bịch một tiếng, một bên cái cổ chịu trọng kích, mắt tối sầm lại, tại chỗ đã hôn mê. Trương Nguyên mang theo thân thể của hắn, nhìn thoáng qua thổ địa miếu, con mắt sâu thẳm. Thân thể nhảy lên, cấp tốc rời đi nơi này. Đen nhánh thâm trầm thổ địa miếu lần nữa lâm vào u tĩnh. Huyền huyền huyền thời gian cấp tốc. Một đêm trôi qua rất nhanh, mặt trời mới mọc dâng lên, Xuân Thân Thành lần nữa dẫn phát oanh động không nhỏ. Có người tại Tây Nhai Miệng phát hiện Phu Canh Vương lão gia tử thi thể. Ngũ quan bị cạo đi, máu thịt be bét, cùng vài ngày trước chết mất người, giống nhau như đúc. Rất nhiều môn phái cao thủ đều là tức giận không thôi. Bọn hắn trong môn những người kia cũng đều là kiểu chết này. Cái kia hung đồ vẫn còn tiếp tục gây án, không cách nào vô thiên. Thật sự là không cách nào vô thiên. Nhất định phải bắt hắn lại, đem hắn chém thành muôn mảnh. Rất nhiều giang hồ khách gầm thét. Trong khách sạn, một kẻ thân thể gầy gò, mặt ngựa râu dài lão giả chậm rãi tỉnh lại. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, lập tức liền muốn phóng người lên, lại kinh hãi phát hiện đan điền vô cùng kịch liệt đau nhức, giống như là tao ngộ qua trọng kích. Đồng thời thân thể cũng bị vững vàng trói tại trên một cái ghế, không cách nào động đậy mảy may. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.